tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 566. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 566. Sau khi xuyên qua linh vụ, chân chính tiến vào địa bàn ám giới, tia sáng sáng không ít. Lâm Hiền vung tay lên, triệt tiêu huyền trận bên ngoài thanh dực phi điểu ngọc liễn, để nó hiện ra dáng vẻ chân chính. Cúi đầu nhìn lại, phía dưới là một sơn cốc to lớn. Trong sơn cốc có một chỗ đất bằng hình tròn. Đây là quảng trường ám giới Thạch Khải nói. Mà trên quảng trường, một cột đá cao tới 10 vạn trượng đứng sừng sững. Cột đá này từ đuôi đến đầu, dựa theo độ khó nhiệm vụ từ thấp đến cao, tổng cộng chia làm 7 tầng: cam, hoàng, lục, lam, tràm, tím, đỏ. Tầng cao nhất chính là màu đỏ. Đây cũng là kiến trúc nổi bật nhất trong toàn bộ ám giới. Ám sát bảng, Lâm Hiền nhìn thấy tầng cao nhất màu đỏ hiện ra tên Huyền Băng Nữ Đế và Bắc Huyền Thiên Đế Phu. Trong đôi mắt đẹp của Mộ Ấu Khanh hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng không ngờ được là có người dám liệt cả nhà Lâm Hiền và Đông Hoàng Tử U vào mục tiêu ám sát. Hít sâu một hơi, nàng căm hận nhìn về phía Thạch Khải. Đám người các ngươi thật là thật to gan, dám ra tay với biểu tỷ phu ta, cảm thấy mình có thể đối phó được bọn họ sao? Thạch Khải thở dài, có trọng thưởng tất có dũng phu, người trung gian cho thù lao quá mức mê người, đối với những sát thủ tông môn chúng ta, vô cùng có sức hấp dẫn. Hơn nữa ta tin tưởng rất nhiều tông môn đều muốn trở thành đệ nhất ám ẩy, vậy mục tiêu như đế phu và nữ đế cũng có thể kích thích rất nhiều đỉnh cấp tông môn hứng thú. Mộ Ấu Khanh suy cười một tiếng, các ngươi tin tưởng người trung gian này như vậy? Thạch Khải gật gật đầu, người trung gian cường đại mà coi trọng chữ tín, rất được ám giới chúng ta tín nhiệm, chỉ cần ai hoàn thành nhiệm vụ, chắc chắn hắn sẽ xuất hiện. Lại tục truyền ám sát bảng cũng là hắn chế tạo, bây giờ bảng này đã trở thành tín ngưỡng của ám giới chúng ta. Tín ngưỡng? Lâm Hiền lộ vẻ khinh thường, vậy ta sẽ giẫm tín ngưỡng của các ngươi dưới chân. Nói xong, hắn đứng dậy bay đến bên ngoài ngọc liễn, tay phải khẽ vẫy, cách không xách Thạch Khải trên không trung. Hắn đã nghĩ ra biện pháp dẫn dụ người trung gian ra, vậy thuận đường dùng Thạch Khải cho ám giới một hạ mã uy. Thạch Khải toàn thân tóc gáy dựng lên, một cảm giác chẳng lành nhanh chóng bao phủ toàn thân. Đế phu tại thượng, xin tha mạng. Không đợi hắn nói xong, Lâm Hiền dẫn xuất một đạo ngũ hành thần lôi cuốn lấy hắn, sau đó đem ném hắn về phía ám sát bảng. Âm ầm, Thạch Khải dẫn theo ngũ hành thần lôi đụng vào ám sát bảng. Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá, bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Trong nháy mắt lôi hỏa trùng thiên, ám giới chấn động, ám sát bảng có huyền lực gia trì hoàn toàn không gánh được uy lực khủng bố của ngũ hành thần lôi. Trong khoảnh khắc bị nổ đến vỡ nát, đá vụn bắn tung trời, đất rung núi chuyển. Không đợi lôi hỏa bụi đá trùng thiên tiêu tán, ám sát bảng đã bị nổ ra một cái hố tròn sâu không thấy đáy. Phong Âm Tông, tông môn này chính là một trong số ngũ đại cự phách tồn thế lâu nhất, thế lực lớn nhất trong ám giới. Lúc này, bên trong tông môn đại điện, tông chủ Ân Tấn Long đang tụ họp với 8 đại trưởng lão, thương nghị chuyện ám sát cả nhà Lâm Hiền và Đông Hoàng Tử U. Đại trưởng lão Ngô Ân đứng dậy nói ra, tông chủ, ta nghe nói đã có người rời khỏi ám giới, tiến đến chấp hành nhiệm vụ ám sát cả nhà Huyền Băng Nữ Đế. Ta cảm thấy chúng ta cũng phải hành động. Nhị trưởng lão Hứa Thái gật đầu nói, không sai, nhiệm vụ này chính là kỳ ngộ thiên cổ khó gặp. Nếu có thể thành công, Phong Âm Tông chúng ta có thể trở thành đệ nhất tông môn ám giới. 6 đại trưởng lão còn lại cũng mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Ý đại khái là cầu phú quý trong nguy hiểm. Nếu như tông môn từ bỏ nhiệm vụ lần này, rất có thể sau này sẽ hối hận. hơn nữa bọn họ tin chắc sẽ có càng nhiều tông môn tham gia nhiệm vụ lần này. Lấy thực lực rất nhiều tông môn trong ám giới, một vòng tiếp lấy một vòng ám sát, chắc chắn sẽ có tông môn giết chết được cả nhà Huyền Băng Nữ Đế. Như vậy tại sao tông môn đó không phải là Phong Âm Tông mình? Ôm ý nghĩ này, bọn họ đều cảm thấy không thể buông tha nhiệm vụ lần này. Ân Tấn Long nghe ý kiến chư vị trưởng lão, trầm tư một lát, hắn bỗng nhiên vỗ chỗ ngồi, đứng lên nói, được, vậy chúng ta đi thử xem. Phong Âm Tông từ khi sáng tạo đến nay đã được 140 vạn năm. Có nhiều đến vạn loại thuật ám sát và ẩn nặc thuật. Ân Tấn Long cảm thấy, nếu như tông môn khác đều xuất động, tông môn của mình cũng có thể thử một lần, mà những tông môn khác cũng có ý nghĩ giống như Phong Âm Tông. Tứ đại tông môn cự phách còn lại trong ám giới, trên trăm đại tông môn chủ lưu cũng đều chuẩn bị xuất động. Mà ngay khi bọn họ nhao nhao chuẩn bị sẵn sàng, sắp rời khỏi ám giới, âm ầm, một tiếng vang thật lớn từ quảng trường ám giới truyền đến. Tất cả mọi người tập trung ánh mắt nhìn quảng trường đó. Chỉ thấy lôi quang dậy sóng, hỏa diễm sôi trào, một màn này tạo thành tiếng vọng lớn trong những tông môn này. Trong nháy mắt, tất cả tông môn, đỉnh cấp cường giả đều tụ tới ám sát bảng, chờ sau khi bọn họ đến đó. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cỗ ngọc liễn xa cực kỳ xa hoa lơ lửng trên không cao vạn trượng. Mà bên cạnh ngọc liễn, Lâm Hiên một bộ áo trắng, chân đạp lôi quang, nhìn xuống phía dưới, kết hợp thanh dực phi điểu ngọc liễn, còn có phong thái vô biên không ai bì nổi của Lâm Hiên. Vô số cường giả đang có mặt ở đây đều nhịn không được con ngươi co rụt lại. Bắc Huyền Thiên Đế Phu đến rồi, cách trương.